Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 52, C52, Rồng Nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Lý Phong Kỳ đã đi đến Thiên Bộc Phong. Cổ Nhất Long nhìn Lý Phong Kỳ luyện kiếm với ánh mắt rất hứng thú. Một lúc lâu sau, bàn tay kia vung lên, hồ nước đang bắn bọt nước tung tóe bắt đầu quay cuồng. Từng cơn sóng lớn không ngừng dâng cao. Một con rồng nước khổng lồ lao về hướng Lý Phong Kỳ. Thanh kiếm đột nhiên vung lên, mạnh mẽ chém về phía rồng nước. Rồng nước như có linh tính, đuôi rồng quét ngang người Lý Phong Kỳ. Thân hình hắn lùi về phía sau. Nội lực di chuyển bên trong kinh mạch rồi tràn ra ngoài cơ. Thể, kiếm đâm nghiêng đến, lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng thân hình rồng nước. Nội lực cuồng bạo nổ tung, biến rồng nước thành vô số tia nước bắt tung tóe. Lý Phong Kỳ còn chưa kịp thở thì bên trong hồ nước lại có một con rồng nước khác nhào đến, không có cách nào khác. Lý Phong Kỳ chỉ có thể rút kiếm đỡ đòn. Lý Phong Kỳ không biết đã đánh tan bao nhiêu con rồng nước. Cũng không biết cơ thể hắn đã bị rồng nước đánh lên bao nhiêu lần. Hiện giờ, cảm giác duy nhất mà hắn biết là mệt. Rất mệt, cánh tay hắn đau nhức. Bên trong kinh mạch đã trống rỗng. Sau khi nghỉ ngơi bên hồ một lúc, Lý Phong Kỳ ăn một viên ôn mạch đan, bắt đầu tu luyện Phạn Thiên Phù Đồ Quyết. Thời gian lại trôi đi. Nội lực của Lý Phong Kỳ đã dần khôi phục mới vơi bớt. Sức lực hồi phục, lại có rồng nước tiếp tục lao ra từ bên trong hồ. Nước, Lý Phong Kỳ giơ kiếm lên đón đỡ. Chiến đấu quyết liệt rồi tu luyện rồi lại chiến đấu quyết liệt. Có sự hỗ trợ của Cổ Nhất Long, Lý Phong Kỳ hoàn toàn chìm đắm vào trạng thái điên cuồng luyện tập. Liên tục 10 ngày qua, Lý Phong Kỳ tu luyện không màng ngày đêm. 18 chiêu kiếm cơ bản mà Thân Đồ Phong từng dạy cho hẳn cũng đã được hẳn rèn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Uy lực càng không thể so sánh với trước đây. 8. Cực kỳ thành thạo một việc gì đó, nhắm mắt cũng có thể làm được. Lý Phong Kỳ bắt đầu thử tu luyện kiếm pháp chân chính. Bên trong tàng thư các, thứ có nhiều nhất đó chính là kiếm pháp. Từ cấp thấp đến cấp cao, Lý Phong Kỳ đã ghi nhớ toàn bộ kiếm pháp trong đầu. Hơn nữa trong hơn 2 năm qua, hẳn đã nghiên cứu và hiểu rõ được 7-8 phần những kiếm pháp thâm ảo, khó lường, thậm chí hẳn có thể vận dụng được vài kiếm pháp, ví dụ như khám xài kiếm pháp khi giao chiến với Độc Cô Thân, hay như túy kiếm lúc chiến đấu với Mai Vũ. Hiện giờ, Lý Phong Kỳ như đang cõng trên lưng một kho tàng võ học đồ sộ vậy. Điều cần làm chính là dùng năng lực của bản thân để nắm chặt kho tàng này trong tay. Lý Phong Kỳ vẫn đang miệt mài tu luyện Cổ Nhất Long điều khiển rồng nước, rèn luyện cho Lý Phong Kỳ. Có đôi khi, Cổ Nhất Long và Lý Phong Kỳ sẽ vui cười vài câu với nhau, bày ra những trò đùa vừa phải. Quan hệ của hai người cũng dần trở nên thân thiết quen thuộc hơn. Thời gian trôi đi, ngày qua ngày, thực lực của Lý Phong Kỳ đã tiến bộ hơn. À, một tiếng hô to vang lên. Lý Phong Kỳ đánh tan con rồng nước trước mặt hắn. Bước chân hơn loạng choạng. Tuy rằng thực lực của hắn đã được nâng cao, nhưng Cổ Nhất Long cũng đã tăng thêm số lượng rồng nước. Mỗi lần đánh thì Lý Phong Kỳ phải tiêu hao rất nhiều sức lực mới có thể đánh bại được. Nhưng mà, Lý Phong Kỳ vẫn rất hưng phấn. Chỉ trong thời gian gần một tháng, thực lực của hắn đã có chút thành tựu. Đó là từ mới đột phá võ sư cảnh đến sắp đại thành. Hơn nữa, Lý Phong Kỳ có thể cảm nhận được, tầng hắn cách cảnh giới đại viên mãn đã không còn xa nữa. Ăn vào một viên ôn mạch đan cuối cùng, Lý Phong Kỳ bắt đầu tu luyện Phạn Thiên Phù Đồ Quyết. Việc chăm chỉ khổ luyện mỗi ngày đã giúp cho kinh mạch của hắn thích ứng được với sự bá đạo của Phạn Thiên Phù Đồ Quyết. Sức mạnh của kinh mạch cũng đã đạt đến một trình độ cực kỳ đáng gờm. Nội lực trong người khôi phục rất nhanh. Lý Phong Kỳ liếc nhìn mặt trời đã dần lặn xuống phía tây, chắp tay về phía hồ nước và nói: "Tiền bối, ta phải trở về rồi. Ngày mai lại đến tu luyện." Bên trong hồ nước không có phản hồi nào. Lý Phong Kỳ mỉm cười nhẹ, xoay người rời đi. Sau khi đi xuống Thiên Bộc Phong, Điều đầu tiên hắn làm là đến đan dược phòng. Nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng cạnh quầy thuốc. Lý Phong Kỳ nở nụ cười rồi nhón chân gión ra gión rén đi đến gần Vương Bình Bình. Xin chào, ta tới mua dược. Cơ thể Vương Bình Bình giật bản lên, nhảy vọt ra phía sau như gặp quỷ. Lý Phong Kỳ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vương Bình Bình hơi hốt hoảng nói. Rồi nàng ta vội ngậm miệng lại, nhìn về phía ông, lão đang ngồi trong đại điện. Đôi mắt của ông lão đó vẫn đang nhắm chặt. Vương Bình Bình thở phào một hơi và vỗ vỗ bộ ưng ực căng tròn của mình. Dáng vẻ như vẫn còn sợ hãi. Cách chương.